ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 15. Vẫn là bị Tần Thiên Hoàng cẩu tặc kia cho làm thành. Trần Khuynh Địch hiện tại trí tuệ quả ra thân, cả người suy nghĩ vấn đề lên giống như thần trợ. Chỉ là quan sát một chút chung quanh Bái Hỏa giáo mọi người thần sắc, kết hợp với Tần Thiên Hoàng phản ứng, liền đem sự tình đoán được một cái 89 phần 10. Chuyện cho tới bây giờ Doanh Phượng Tiên đoán chừng đã đang tiếp nhận Bái Hỏa giáo truyền thừa. Như vậy vấn đề đến ở giờ phút quan trọng này, Trần Khuynh Địch có muốn hay không cùng đám người trở mặt đây? Thân làm thuần dương cung người, nhất là ở trước đây không lâu tiện nghi của mình lão cha còn đại phát thần uy tình huống phía dưới, Trần Khuynh Địch là có vốn liếng trở mặt, nhưng nhà mình lão cha không ở, coi như trở mặt, đoán chừng cũng vô pháp vãn hồi cục diện. Doanh Phượng Tiên tiếp nhận Bái Hỏa giáo truyền thừa sự thật đã không thể lay động. Nhưng nếu là không trở mặt, vậy đem thuần dương cung mặt mũi để ở chỗ nào? Đường đường một cái võ đạo thánh địa, đệ tử bị Tây vực ma giáo người cho đoạt lại còn không dám trở mặt. Tin tức này truyền đến trên giang hồ đi, thuần dương cung thanh danh coi như thối. Đám kia cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm sợi cỏ võ già, nhất định sẽ từ đầu đến chân đem thuần dương cung cho nghị luận công kích mấy lần. Đây chính là đại chúng dư luận lực lượng, muốn giải quyết cái này có thể xưng bế tắc vấn đề. Chỉ có hai cái biện pháp, một cái tự nhiên là trở mặt, sau đó đem nhà mình lão cha mời đi theo, tùy tích chặt mấy kiếm, tin tưởng Bái Hỏa giáo hẳn là liền trung thực. Nhưng dạng này thứ nhất cũng có khả năng sẽ gây nên Bái Hỏa giáo toàn diện bắn ngược. Nói không chừng đến lúc đó ngược lại sẽ được không bù mất. Như loại này mấy ngàn năm tông môn tay người nào bên trong không điểm át chủ bài đây. Dù sao nhà mình lão cha cũng không phải chân chính vô địch thiên hạ a. Mà đổi thành một cái dĩ nhiên chính là hóa giải phần này mâu thuẫn. Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, trong lòng lập tức có so đo. Không có ý tứ a, đây không phải Tần Thiên Hoàng Tần Đại Thanh lại tư sao? Không có ý tứ a, vừa rồi không thấy rõ, ta còn tưởng rằng là bên trong Bái Hỏa giáo có yêu thú từ cái này trong động đá vôi trốn thoát, cho nên mới xuất thủ, tuyệt đối không phải cố ý rồi. Lời này vừa ra, đừng nói là Tần Thiên Hoàng, ngay cả một bên vốn dĩ nghĩ đến xem náo nhiệt Bái Hỏa giáo đám người đều kinh hãi. Cái này cũng quá vô sỉ a, chửi chó mắng mèo không nói, cuối cùng còn thêm câu, tuyệt đối không phải cố ý rồi. Ngoặc kép, nhìn qua là đang xin lỗi, nhưng trên thực tế rõ ràng liền là nói, không sai ta liền là cố ý. Ngươi có bản lãnh đánh ta a? Ngoặc kép, Tần Thiên Hoàng lông mày nhướng lên, chợt mỉm cười, không sao, Trần Đại Thần bộ nhất thời không quan sát, có mắt không tròng, nhìn lầm cũng là tình lý bên trong. Kiên Hoàng làm sao sẽ trách tội đây? Trần Khuynh Địch lập tức sảng lãng phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Tần Thiên Hoàng thấy vậy cũng là ứng tiếng nói. À à. Coi quyền. Ít điếm. Sau đó Trần Khuynh Địch quay người liền lại là đấm ra một quyền. Bất quá Tần Thiên Hoàng cũng là đã sớm chuẩn bị. Bàn tay trắng noãn trước mặt vỗ xuống. Lần thứ hai đem hắn ngăn lại. Nhìn như đơn giản quyền trưởng va nhau, bên trong lại là cương khí phun trào, sát cơ giấu giếm, hiển nhiên song phương đều không có cho đối phương lưu mặt mũi. Ngoặc kép, khụ khụ, Ngô Ân, thu quyền, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, chợt nói ra, nói thẳng a, nhà ta Phượng Tiên sư muội có phải hay không ở bên trong? Không sai, Tần Thiên Hoàng gật đầu một cái, không có chút nào che giấu ý tứ, mà Trần Khuynh Địch thì là nhìn về phía một bên Bái Hỏa giáo đám người. Tự biết đối lý chính bọn họ cũng chỉ có thể chê cười. Cuối cùng vẫn là Bái Hỏa giáo đại tế ti dẫn đầu đi ra. Ách, Trần Tiểu Hữu, ngươi vị sư muội kia bây giờ đang ở ta bái hỏa giáo bên trong thánh hỏa trì tu luyện. Bây giờ dĩ nhiên giữ vững được 15 phút đồng hồ trở lên. Chính là thiên đại tạo hóa. Sau khi xuất quan tất nhiên tu vi phóng đại. Tạm thời tạm một chút phiến khác. Nói thẳng a, các ngươi dự định giải quyết như thế nào chuyện này? Trần Khuynh Địch cũng lười đi vòng vèo. Trực tiếp nơi đó hỏi. Mà đại tế ti đám người thì là đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng chỉ có thể lộ ra vẻ cười khổ. Cái này còn có thể làm sao? Hoặc là trở mặt, hoặc là một phương nhượng bộ. Nếu như là trước đó mà nói, bái hỏa giáo còn có thể nhượng bộ. Nhưng là bây giờ, mắt thấy Doanh Phượng Tiên ở bên trong thánh hỏa trì kiên trì đến thời gian càng ngày càng dài. Đã tiếp cận đại tế ti cùng Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp trình độ. Ở giờ phút quan trọng này, bái hỏa giáo không thể nhượng bộ. Một vị có thể trở thành đời sau đại tế ti, đời sau Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp, thậm chí đời sau giáo chủ tồn tại. Đối với hiện tại bái hỏa giáo mà nói thật sự là quá trọng yếu. Mặc dù vị này đệ tử không phải là các nàng bái hỏa giáo người, nhưng tình cảm là có thể bồi dưỡng nha. Hơn nữa cũng không phải thuần dương cung chân truyền đệ tử. Cứ việc không hợp đạo lý, bái hỏa giáo đám người cảm thấy vẫn có chừa chỗ thương lượng. Tốt nhất tình huống chính là, dù là đánh đổi khá nhiều, cũng hy vọng Doanh Phượng Tiên có thể gia nhập bái hỏa giáo. Huống hồ đệ tử bản thân ý nguyện cũng rất mấu chốt. Phương diện này bái hỏa giáo vẫn rất có tự tin. So với thuần dương cung một cái bình thường đệ tử, bái hỏa giáo chân truyền đệ tử, xem như đời sau giáo chủ bồi dưỡng, không thể nghi ngờ muốn còn có lực hấp dẫn một chút. Chỉ cần thuần dương cung một bên kia nhả ra, bái hỏa giáo liền có biện pháp, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể liều mạng nắm đấm của ai lớn hơn. Bái hỏa giáo đám người cũng không tin, thuần dương cung sẽ vì một cái không có lấy được tông môn chân truyền phổ thông đệ tử cùng bái hỏa giáo trở mặt. Thật coi bái hỏa giáo là bùn nặn a. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thánh hỏa trì thí luyện đối bái hỏa giáo giá trị muốn viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Nhưng nói trở lại, thuần dương cung bên này liền càng không có khả năng nhượng bộ. Nói đến cùng, lần này vốn là bái hỏa giáo đối lý, mà thuần dương cung bên này lại là cường thế một phương. Có thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ ở, căn bản liền không sợ bái hỏa giáo chiếm cứ lớn như vậy ưu thế. Nếu là còn nhượng bộ, thuần dương cung chỉ sợ liền muốn trở thành thập đại võ đạo thánh địa nhất không thể diện một cái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói lời nào, bầu không khí lần thứ hai lâm vào cứng ngắc. Ngoặc kép phun, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, chợt mở miệng, chuyện này ta sẽ xin chỉ thị nghĩa phụ. Về phần Phượng Tiên sư muội, các người tốt nhất cam đoan Phượng Tiên sư muội sẽ không xảy ra chuyện. Nếu không ta thuần dương cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy Trần Khuynh Địch ẩn ẩn có tạm thời ý thỏa hiệp, đại tế ti vội vàng nói, Trần Tiểu Hữu yên tâm, thánh hỏa trì lịch luyện mặc dù rất khó thông qua, phi thường thống khổ, nhưng chỉ cần kịp thời rời khỏi, tuyệt đối sẽ không chết người. Không để ý đến đại tế ti, Trần Khuynh Địch lần thứ hai nhìn về phía Tần Thiên Hoàng. Trực tiếp mở miệng nói, ngươi, cùng ta đi một chuyến. Nói đến cùng đều là cái này hỗn trường nữ nhân sai. Doanh Phượng Tiên cùng nàng thế nhưng là tiêu chuẩn đối lập quan hệ. Nói không chừng đây chính là nàng tà ác âm mưu. Muốn mượn bái hỏa giáo tay triệt để gạt bỏ rơi Doanh Phượng Tiên. Nói tóm lại nữ nhân này không thể tin. Vì Doanh Phượng Tiên, đồng dạng cũng là vì chính ta. Lần này nhất định phải cùng nữ nhân này hào hào nói một lần. Căn cứ tình huống nói không chừng còn là phải dùng quả đấm để nói chuyện. Dù sao nói thế nào Doanh Phượng Tiên đều là tương lai nhân vật chính. Bản thân đặt trước hộ thân phù nha. Ân, chính là như vậy, Trần Khuynh Địch ở trong lòng thuyết phục xong bản thân về sau, chợt tiếp tục hướng về Tần Thiên Hoàng, phảng phất muốn dùng từ quang giết chết nàng một dạng, mà Tần Thiên Hoàng thì là mặt không đổi sắc, cứ như vậy lạnh nhạt cùng hắn đối mặt. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, Trần Khuynh Địch chủ động rời đi ánh mắt. CMN nữ nhân này thời gian dài như vậy không nháy mắt, con mắt sẽ không khô sao? Mà thẳng đến lúc này Tần Thiên Hoàng cuối cùng mới mở miệng nói. Tốt, cùng lúc đó, từ trên tổng hợp lại, phương diện này chấp hành, liền giao cho các ngươi. Ta Lục Phiến Môn chỉ cung cấp tình báo cùng phụ trợ. À, nhìn trước mắt lãnh huyết thần bộ, Hoành Xương Thái Tử chỉ là cười lạnh một tiếng. Mặc dù không biết vì sao triều đình đột nhiên cùng rút điên một dạng chủ động tìm bọn hắn những cái này phản đảng hợp tác, nhưng nếu mục tiêu là nhất trí, vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Huống hồ hắn vừa mới chiếm được một cái rất ý tứ tin tức. Ta nghe nói, Trần Khuynh Địch cũng tới Tây Cương Đảo, đúng không? Vừa nhắc tới Trần Khuynh Địch, lãnh huyết thần bộ cơ hồ là vô ý thức toàn thân lắc một cái. Sắc mặt lập tức khó coi không ít. Tại sao lại nâng lên quái vật kia? Người xách cái này làm gì? Hắn ở chỗ nào? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là ở Bái Hỏa Giáo a. A hô. Thì ra là thế. Xem ra triều đình cũng đang ý đồ tiến một bước bốc lên Thuần Dương Cung cùng Bái Hỏa Giáo tranh. Chấp ăn. Gần trước Long Ngạo Thiên bị Bái Hỏa Giáo hộ pháp thần tôn truy sát, kết quả chạy đến Tây Vực không biết tung tích sự tình, liền đã để Bái Hỏa Giáo cùng Thuần Dương Cung quan hệ khẩn trương. Còn để Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ tự mình động thủ một lần. Nếu như lần này lại xuất hiện những chuyện tương tự, chỉ sợ song phương liền thực muốn trở mặt. Cái này cũng phù hợp Đại Càn triều đình cách cục quy hoạch. Rất tốt, Hoành Xương Thái Tử hơi hơi nheo lại hai mắt. Hơi, có chút đã đợi không kịp a. Cùng tên kia tái chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,